Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Đại Yên và Vệ Cát nghe xong cũng câm nín. Hồi lâu sau Miêu Đại Yên mới gật đầu, trầm giọng trả lời, cô nói đúng lắm, chờ xe taxi chở hai cô gái đi rồi. Miêu Đại Yên đứng đờ ra trong chốc lát rồi mới quay đầu nhìn về phía Vệ Cát. Cậu Vệ à, hình như tôi đói bụng rồi. Vệ Cát nghe xong cũng yên lặng gật đầu. Thật ra cậu ấy cũng đói bụng. Ban nãy, hình như cậu ấy đã nôn sạch rồi còn đâu. Vệ Cát dừng một chút rồi thử hỏi. Thế, chúng ta có nên đi ăn cái gì không? Miêu Đại Yên nghiêm túc nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tuy rất đói bụng nhưng lại không có khẩu vị ăn uống gì cả. Vệ Cát thấy bộ dáng này của chú ấy thì cũng chuyển tầm mắt nhìn về phía dòng xe cộ trước mặt. Tôi nghĩ mình cũng không ăn nổi đâu. Hai người lại đứng đờ ra ở chỗ cũ một hồi lâu. Cuối cùng Vệ Cát là người mở miệng trước. Cụ nè, hừ, Miêu Đại Yên nhìn về phía cậu ấy. Bây giờ tôi cảm thấy khu biệt thự Thanh Sơn Lục Thủy cũng chỉ có thế mà thôi. Cậu ấy dừng một chút rồi bổ sung. Không có gì là ghê gớm cả. Miêu Đại Yên lập tức hiểu ý của Vệ Cát ngay. Chú ấy cũng quay đầu học theo cậu ấy nhìn dòng xe cộ trước mắt. Từ tốn trả lời, trùng hợp ghê, vì tôi cũng cảm thấy y như thế. Sau khi được chiêm ngưỡng, Đại Ma Vương như Tô Tái Tái xong. Một nơi chỉ toàn là quỷ nhỏ như khu biệt thự Thanh Sơn Lục Thủy thật sự chỉ là muỗi. Cùng lúc đó, trên xe taxi, Tô Tái Tái vừa đốt cháy năng lượng, xong có hơi đói bụng. Cô xoa xoa bụng rồi quay đầu nhìn về phía Khúc Nhiên. Hai mắt sáng rực hỏi, đàn chị, em hơi đói bụng rồi. Hay là chúng ta đi ăn BBQ đi? Em bao, hả? Khúc Nhiên tuy rất đói nhưng lại hoàn toàn không có khẩu vị ăn uống gì. Cô ấy cười gượng hỏi, đàn em muốn ăn cái gì? Tô Tái Tái nghĩ nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời. Chắc ăn cánh gà đi. Cô bổ sung, là kiểu nướng đến giòn rụm, có thể dễ dàng rút xương ra ấy. Hòe, Khúc Nhiên ngẩn ngơ, sau đó quay đầu sang một bên nôn khan. Tài xế taxi sợ mất mật, vừa cẩn thận lái xe vừa nôn nóng nhìn vào kính chiếu hậu nói. Cô ơi, cô đừng nôn trên xe tôi nha cô, xe tôi vừa mới rửa xong đó. Trả lời ông ấy là một tiếng nôn khan tiếp theo của Khúc Nhiên. Tài xế gấp đến mức la oang oác. Cô ơi cô say xe nặng dữ vậy. Chúng ta còn chưa đi được 1 km nữa mà. Tô Tái Tái vừa vỗ lưng cho Khúc Nhiên vừa an ủi tài xế. Bác Tài, bác đừng lo lắng. Ban nãy chị ấy nôn hết rồi nên giờ trong bụng trống trơn à. Không còn gì để nôn ra nữa đâu. Là vậy ư? Tài xế đần mặt ra. Ông ấy nhìn gương mặt chân thành của Tô Tái Tái thông qua kính chiếu hậu trong xe. Sau đó nửa tin nửa ngờ lái xe đi tiếp. Nhưng vì sao ông ấy cứ luôn có cảm giác như thể mình đang bị gạt vậy nhỉ? Tài xế vô cùng khó hiểu nghĩ như thế. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của Tô Tái Tái, đương nhiên ba người Khúc Nhiên không xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi về nhà, cả đêm bọn họ đều không thể ngủ ngon giấc. Chuyện này lại không nằm trong phạm vi khống chế của cô. Dù sao Tô Tái Tái cũng ngủ rất say. Thậm chí ngày thứ hai, dưới sự kinh ngạc của người giấy nhỏ và đám lệ quỷ, cô dậy thật sớm, ở ngoài ban công, uể oải tập một bài quyền pháp của mấy cụ già xong. Lúc này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, đem số tiền mặt lớn mà hôm qua cô mới kiếm được chuyển vào trong thẻ của sư phụ. Chậc, lần sau nếu tiếp tục có chuyện làm ăn, tới nhà, cô nên nói mấy ông chủ đó chuyển thẳng tiền vào thẻ của sư phụ cho tiện. Cô vừa ra ngoài đã gặp Khúc Nhiên cũng mới thay quần áo, chuẩn bị ra sân chạy bộ. Nhện mặt quỷ bám trên mặt cô ấy. 8 cái chân của nó ôm lấy đầu Khúc Nhiên. Ngủ tới gáy. Xẹt xẹt xẹt xẹt. rất giống với vẻ mặt còn đang ngáy ngủ của Khúc Nhiên. Vẻ mặt như muốn rút lui. Chào buổi sáng, đàn chị, Tô Tái Tái chủ động chào hỏi Khúc Nhiên, nhìn đôi mắt xanh xao và vẻ mặt đầy lo lắng của cô ấy. Cô hỏi, đàn chị, đêm qua chị ngủ không ngon giấc sao? Cô bổ sung thêm, mặc dù chăm chỉ học tập là chuyện tốt, nhưng cũng phải kết hợp nghỉ ngơi cho tốt mới được. Khúc Nhiên không ngủ ngon, đàn em cũng không nghĩ thử lại một chút xem là do ai hại. Khúc Nhiên âm thầm nhìn Tô Tái Tái một chút, cũng không biết nên nói gì. Đêm qua, cô ấy mơ mình biến thành một cái đùi gà với lớp da được nướng giòn cháy xém thơm nước. Bên trong mềm nhũn CSNC, sau đó bị một đám ác quỷ truy đuổi. Bọn nó nhất quyết muốn bắt cô ấy lại, rút xương gặm thịt, cô có biết là cả đêm qua cô ấy đều chạy trối chết không? Cô ấy cảm giác như ngủ một giấc dậy, chân cũng cảm thấy đau đớn như lúc trong mơ. Chào buổi sáng, Khúc Nhiên yếu ớt chào hỏi, thấy Tô Tái Tái hình như đang thu dọn đồ đạc muốn đi ra ngoài. Cô ấy hỏi, đàn em định đi ăn sáng sao? Hay cùng đi luyện công với chị đi? Sau đó chúng ta cùng đi nhé. Cô ấy cũng không quên bổ sung một câu. Chị mời, cô ấy nói xong, Tô Tái Tái vô cùng cảm động. Đàn chị thật là một người tốt. À cái này, thật ra cô ấy chỉ muốn ôm cái đùi của đàn em này mà thôi. Khúc Nhiên bị dáng vẻ của Tô Tái Tái làm cho ngây người. Thậm chí ngại ngùng xoa mặt, nhịn không được rơi vào tình trạng tự nghi ngờ bản thân. Cô ấy nghe đàn em nói nhiều lần, người tốt, như thế, chẳng lẽ cô ấy thật sự là người tốt sao? Khi Khúc Nhiên còn đang tự hỏi bản thân thì Tô Tái Tái nói. Nhưng lần nào cũng để chị mời em khá ngại. Đàn chị ăn gì không? Khi nào về em sẽ mang về cho chị. Chuyện này sao được? Là cô ấy muốn ôm đùi cô mà. Khúc Nhiên xoa xoa ót mình. Có điều cô ấy còn chưa trả lời. Thì ngược lại nhện mặt quỷ đang say sưa ngủ trên đầu cô ấy đột nhiên nâng một chân lên. Một quả bóng này, hả? Tô Tái Tái nhìn chằm chằm về hướng nhện mặt quỷ. Thấy nó đang giơ một chân lên. Lén lén rụt người xuống. Nó lén giấu mình trong mái tóc ngắn của Khúc Nhiên. Dùng đôi mắt kép tròn tròn nhìn Tô Tái Tái. Không, không được sao? Không được thì thôi vậy. Nhện mặt quỷ tủi thân yên lặng bỏ cái chân đang giơ lên của nó xuống. Có điều nó mới vừa bỏ xuống đã nghe Tô Tái Tái nói. Được mà, hả, o, gì cơ? Khúc Nhiên nhìn Tô Tái Tái. Lúc này cô ấy mới nhận ra cô đang nhìn tới đỉnh cầu cô ấy. Khúc Nhiên cũng ngước mắt lên nhìn đầu mình. Nó muốn một quả bóng này. Đàn chị, còn chị thì sao? Sữa đậu nành và bánh quẩy sao? Tô Tái Tái nhìn Khúc Nhiên. Phiên dịch lại ý của nhện mặt quỷ cho cô ấy. À, được, được rồi. Làm phiền đàn em rồi. Khúc Nhiên ngơ ngác gật đầu. Khi Tô Tái Tái đi rồi, cô ấy mới lấy lại tinh thần. Khúc Nhiên vươn tay lấy nhện mặt quỷ ở trên đầu xuống. Hai tay cô ấy nâng nó lên, nhìn nó đầy ngạc nhiên. Vẫn là dáng vẻ vô cùng khiếp sợ như cũ. Mãi tới khi nhện mặt quỷ bị ôm ngửa người ra đã không còn kiên nhẫn nữa. Nó bắt đầu khua khua các chi muốn xoay người lại. Khúc Nhiên mới hoàn hồn nói. Không ngờ đàn em còn có thể nghe hiểu được em đang nói gì. Thật là thần kỳ. Nói nhảm gì đấy. Tô Tái Tái không chỉ có thể nghe hiểu nó nói gì, mà còn có thể chỉ dùng một đầu ngón tay để tiêu diệt nó. Tóm lại là mau buông nó ra coi. Nhện mặt quỷ yên tĩnh một chút rồi càng thêm ra sức giãy giụa. Tám chi của nó khua loạn trên không trung, sức chút nữa là thắt nút lại với nhau luôn. Thế nên, Khúc Nhiên cho rằng nhện mặt quỷ khua loạn các chi là đang vui mừng. Cô ấy tiếp tục giữ tư thế đó nói chuyện với nó. Hôm đó em không phải muốn đưa bóng này cho chị, mà là muốn chị chơi cùng em sao? Bất chi bất giác, Khúc Nhiên rốt cuộc hiểu ra. Nhưng trong quá trình cô ấy hiểu được chuyện này thì nhện mặt quỷ đã thuận lợi chuyển từ trạng thái dãy giụa kịch liệt qua trạng thái đã trở thành một con nhện tàn phế. Được rồi, cô ấy muốn cầm nó thế này thì cứ cầm thế đi. Nó mệt mỏi rồi, cô thích thế nào thì làm thế đấy. Hủy diệt đi, vậy giờ chị sẽ đưa quả bóng cho em. Em tự mình chơi một lát, đợi chị về rồi chơi với em nha. Sau khi Khúc Nhiên hiểu ra thì ôm nhện mặt quỷ trở về ký túc xá. Cô ấy vừa đi vừa hào hứng nói, cách chương.